Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, chen chúc xe buýt, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian không sáng sớm rời giường sau, Ngô Kỳ thói quen rình đi đến ban công, đối với tự ngoại giới dũng mãnh vào dương quang, thân một gái đại đại lười eo, hắn thích sáng sớm dương quang. Bởi vì hắn thực hưởng thụ ánh mặt trời vẩy lên người cái loại cảm giác này. Đã ấm áp lại thân thiết. Này sẽ làm hắn hơi hơi tìm được một ít ra cảm giác. Đối với một cái rời nhà giao tranh người tới nói. Ở bên ngoài sợ gặp khổ mệt cũng không tính cái gì. Chân chính làm cho bọn họ khó có thể chịu đựng. Kỳ thật là kia khó có thể dung nhập hoàn cảnh cô độc. Ngô Kỳ cho rằng chính mình là một cái lưu luyến gia đình người. Bởi vì hắn trước sau vô pháp làm được toàn thân tâm dung nhập. Mỗi ngày tỉnh lại trong lòng đều là trống rỗng. Mạc danh sẽ sinh ra một loại tịch lưu cô độc. Hắn đã tốt nghiệp suốt 5 năm. 5 năm thời gian hắn vẫn luôn ở phiêu bạc. Thời trẻ trong lòng kia khang nhiệt huyết. Kia cổ hùng tâm trắng trí đều tại đây tàn khốc hiện thực trước mặt. Bị đánh nát không dư thừa mảy may. Nhưng hắn lại vô lực thay đổi cái gì. Chỉ có thể yên lặng lựa chọn chịu đựng. Tiếp tục lặp lại loại này nhìn không tới bất luận cái gì hy vọng gì tử. Hắn đột nhiên nhớ tới hắn một người đồng sự thiền ngoài miệng. Đó là một câu phi thường kinh điển tự diễu. Kẻ có tiền sống là một cái hưởng thụ, đến nỗi chúng ta, sống chính là một cái lạc quan tâm tính. Cho nên nói, quán thượng như vậy, cái thế đạo, chỉ cần là người sống, đã làm cho chúng ta đi kính nể. Bởi vì tồn tại thật sự thực yêu cầu dũng khí, cúi đầu quan sát cửa sổ hạ. Ngô Kỳ dùng sức nắm chặt nắm tay. Âm thầm thề sớm muộn gì muốn hộn ra cá nhân dạng tới. Kết thúc cái này mỗi gì thói quen. Hắn liền muốn quay đầu trở về. Nhưng mà đối diện một cái cửa sổ lại đột nhiên khiến cho hắn chú ý. Bởi vì hai đống lâu cách xa nhau không xa, cho nên hắn có thể rõ ràng nhìn đến đối diện kia hộ nhân ra ban công. Chỉ thấy nơi đó đang đứng một cái tiểu nam hài. Sở dĩ hắn sẽ chú ý tới cái này nam hài. Chủ yếu là bởi vì cái kia nam hài chính hoảng sợ nhìn hắn. Sau đó, liền thấy cái kia nam hài mở ra ban công cửa sổ. Hướng về phía hắn hô lớn. Có người, có người. Ngô Kỳ nghi hoặc nhìn chung quanh. Nhưng cũng không có phát hiện bất luận cái gì không đúng địa phương. Tưởng kia tiểu nam hài cho đùa dai. Hắn tác xình liền không hề để ý tới. Quay đầu lại đi rồi trở về. Đối diện nghe được tiểu nam hài thanh âm. Hắn mẫu thân vội chạy tới. Một tay đem tiểu nam hài túm tới rồi bên người. Đại sáng sớm ngươi hạt kêu cái gì? Nam hài ánh mắt như cũ nhìn chằm chằm đối diện cửa sổ. Nửa ngày, hắn mới trả lời nói. Bỏ cá nhân, hai tử mẫu thân nghi hoặc hướng đối diện nhìn liếc mắt một cái. Nhưng đối diện cửa sổ nơi nào có người nào? Bình thường cùng ngươi nói cái gì? Không cho nói dối. Đi, cùng ta vào nhà. Ta không gạt người. Vừa mới thực sự có người ghé vào kia ra cửa sổ thượng kia hiện tại người đâu đi theo đối diện. Cái kia đại ca ca đi vào trong phòng mặt tiểu nam hài nhắc nhở cũng không có bị Ngô Kỳ để ở. Trong lòng, rốt cuộc chính hắn cũng là từ cái kia tuổi lại đây. Khi đó làm trò đùa dai chỉnh cổ quanh thân người sự tình cũng không thiếu là money hắn đến nay. Đều còn nhớ rõ. Nhất quá phận một lần, sống sờ sờ đem hắn một cái bằng hữu hù chết. Nhớ tới cái này, hắn trong đầu không cấm lòe ra một cái hài tử thân ảnh. Cái kia bò đến trình vô song trên lưng hài tử. Tạc gì nhìn thấy đứa bé kia, Hắn trong lòng liền trào ra một loại quen thuộc cảm giác. Hiện tại lại đi hồi tưởng, loại cảm giác này cũng trở nên càng thêm mãnh liệt. Chẳng lẽ ta trước kia gặp qua kia hài tử? Ngô Kỳ nghi hoặc lắc lắc đầu. Sau đó tiến vào buồng vệ sinh chung bắt đầu rửa mặt. Ở rửa mặt trong quá trình, hắn không ngừng một lần dừng lại quay đầu lại nhìn lại. Luôn có cái loại này phía sau đang đứng một người ảo giác. Không biết là làm sao vậy. Hắn càng tẩy càng sợ hãi. Hắn phía sau lưng cũng lạnh căm căm. Phảng phất đang có đôi tay ở mặt trên nhẹ vỗ về giống nhau. Cố nén loại này hãi hùng khiếp vía. Hắn nhanh chóng dùng thủy lau hai thanh. Ngay sau đó dùng khăn lông lau khô đi ra. Giơ tay nhìn thoáng qua thời gian. Hắn phát hiện chính mình liền sắp đến muộn. Cho nên không rảnh lo chuẩn bị bữa sáng. Liền mặc vào áo khoác vội vàng chạy xuống lầu. Thời gian này, Hàng Hiên một người đều không có. Cũng chỉ có chính hắn bỏ mạng giống nhau hướng dưới lầu chạy. Tiếng bước chân nghe tới dị thường dồn dập. Lao ra Hàng Hiên sau. Hắn ngừng ở Hàng Hiên ngoại còn hướng vào phía trong nhìn lại liếc mắt một cái. Ở vừa mới xuống lầu trong quá trình. Hắn ẩn ẩn giống như có nghe được một loại khác tiếng bước chân. Thanh âm kia phi thường nhẹ nhàng chậm chạp. Nhưng lại như cũ có thể bị hắn bắt giữ đến. Bất quá ngừng ở bên ngoài có trong chốc lát. Hắn cũng không thấy có người nào ra tới. Ta hôm nay là làm sao vậy? Dùng sức chụp hạ chính mình cái chán. Lệnh chính mình không đi suy nghĩ vớ vẩn. Hắn lần thứ hai nhanh hơn bước chân chiều giao thông công cộng trạm bài đi đến. Giao thông công cộng trạm bài trước chờ xe người rất nhiều. Dĩ vãng hắn tổng muốn ở trong lòng thầm mắng vài câu. Nhưng hôm nay, hắn thế nhưng cực kỳ nhẹ nhàng thở ra. Ngược lại còn có chút may mắn nơi này có nhiều người như vậy ở. Không chờ bao lớn trong chốc lát, xe buýt liền chậm gì gì xử tới. Hắn cũng theo chờ xe đám người cùng tệ thượng xe buýt. Vừa lên tới, xe buýt liền ưu đại đại bán hạ giá. Vì bọn họ đưa lên một xe thịt người bánh có nhân. Đã quản no lại quản đủ. Ngô Kỳ bị tệ đến sứt đầu mẻ chán. Nhưng không thể không nói. Lúc này nếu ai bên người chạm trước mỹ nữ, kia tất nhiên là một cái tuyệt hảo xuống tay thời cơ. Hung hăng sờ lên một phen, nàng chính là tưởng quay đầu lại đây mà ngươi đều làm không được. Ngô Kỳ đã không cần đi bắt đỡ đồ vật, bởi vì người đã nhiều đến trước ngực dán phía sau lưng. Cho nên hắn cũng lười đến đỡ, dứt khoát nhắm mắt dưỡng thần cúi đầu. Tĩnh chờ này đoạn dài lâu xe trình kết thúc. Xe buýt tuy rằng đi đi dừng dừng, nhưng trên xe người lại một chút không thấy giảm bớt. Hắn mở to mắt cố sức hướng về ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua. May mà, khoảng cách hắn nơi công ty đã không phải rất xa. Ai u đang nhìn, hắn hai chân liền đột nhiên đau xót. Hiển nhiên là trước người người nào đó không cẩn thận dẫm tới rồi hắn chân. Hắn ăn đau kêu một tiếng. Vốn tưởng rằng có thể dẫn tới cái kia dẫm hắn chân nhân đạo khiểm. Hóa liêu, người kia không những không xin lỗi không nói, càng là liền xem cũng chưa liếc hắn một cái. Ngô Kỳ trong lòng có chút khó chịu. Nhưng trên xe người nhiều khó tránh khỏi sẽ có va chạm. Cho nên hắn ngạnh sinh sinh đem khẩu khí này nuốt xuống dưới. Còn không chờ đến trên chân đau đớn biến mất, hắn hai chân liền lại đột nhiên đau xót. Ai u, lần này hắn ăn đau tiếng kêu. Rốt cục là giận tới phía trước người quay đầu lại. Bất quá người nọ chỉ là kỳ quái nhìn hắn một cái. Lúc sau liền lại dường như không có việc gì đem đầu xoay trở về. Mẹ nó, ở trong lòng thầm mắng người nọ một câu, Ngô Kỳ mặt sắc lại xanh mét vài phần, ai ngờ, hắn. Hắn hai chân lại đột nhiên đau lên. Hắn cúi đầu nhìn lại, liền thấy một đôi dơ hề hề giày chính đạp lên hắn giày da thượng. Không cẩn thận đi phân rõ cặp kia giày lớn nhỏ. Ngô Kỳ liền nhịn không được phẫn nộ đối người nọ nói. Ngươi dẫm đến ta. Người nọ nghe xong, lại quay đầu lại cổ quái nhìn hắn một cái. Bất quá như cụ không có bất luận cái gì tỏ vẻ. Lúc này, Ngô Kỳ cảm thấy phía sau người tệ đến càng thêm lợi hại. Đồng dạng, hắn chân cũng ở càng ngày càng đau. Bởi vì cặp kia giày còn đạp lên mặt trên. Ta nói ngươi dẫm đến ta, ngươi không nghe thấy sao? Bởi vì phẫn nộ, cho nên Ngô Kỳ thanh âm cũng bất giác phóng đại vài phần. Người nọ lại một lần quay mặt đi tới. Lúc này đây hắn mở miệng. Sao sao, có phải hay không có bệnh tâm thần a? Mặt sau như vậy đại khối đất chống phương không đi, cố tình muốn ở chỗ này cùng ta tễ, còn hô to gọi nhỏ cái không để yên. Ngươi mở to hai mắt nhìn xem, ta chân ly ngươi chân có 80 trượng xa, ta mẹ nó có thể dẫm đến ngươi. Nói kia nam nhân thân mình về phía trước giật giật, nhưng gây ở hắn hai chân thượng sức lực lại không có bởi vậy biến mất. Hắn mơ mịt xuống phía dưới nhìn lại, liền thấy cặp kia giày như cũ dẫm đạp ở hắn trên chân. Nhưng mà kia gần chỉ là một đôi giày, nó mặt trên cũng không có chân. A, Ngô Kỳ kinh sợ kêu lên. Bởi vì dưới chân không có đứng vững, hắn thân mình cũng không chịu khống chế về phía sau ngã đi. Cuối cùng hung hăng té ngã trên mặt đất. Nghe được hắn kêu to, tài xế vội vàng đem xe dừng lại. Trên xe người cũng sôi nổi khó hiểu nhìn về phía hắn. Giờ phút này, Ngô Kỳ trái tim thình thịch nhảy. Hắn chỉ cảm thấy chính mình giống như rớt vào động băng chung. Trên người không ngừng ở đánh lạnh run. Hắn phía sau rộng tuế, tổng cộng cũng chỉ có như vậy vài người đứng ở nơi đó. Nguyên lai xe buýt nội cũng không chen chúc. Nguyên lai đứng ở hắn phía sau những người đó đều đi đâu vậy? Anh em Uy, ngươi không sao chứ? Không, không có việc gì. Xin lỗi, trên chân giày đã biến mất. Nguyên bản tệ ở hắn phía sau đám người cũng không thấy. Thoạt nhìn này hết thảy giống như là hắn sở sinh ra ảo giác. Nhưng hắn trong lòng lại rất rõ ràng. Vừa rồi phát sinh tuyệt đối không phải ảo giác. Bởi vì hắn giày da bị nhẹt bùn làm dơ. Đó là phủ định này hết thảy là ảo giác tốt nhất chứng minh. Hết chương.